Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Thiên Đạo Lưu muốn gả thánh nữ. Quỷ Đấu La nghe được Tiểu Cửu thật dám đi Võ Hồn Thành, nhất thời ngẩn ngơ, tâm lý ám đạo không hổ là nhất biết tìm đường chết mãnh nhân. Vậy thì đi thôi, đừng nóng vội, chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ ta tự tin có thể theo Thiên Đạo Lưu trong tay đào tẩu. Ta thì xuất phát, vậy ta chẳng phải là muốn các loại cả một đời. Quỷ Đấu La bĩu môi. Không, tối đa cũng thì nửa tháng. Tiểu Cửu lập tức ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi. Hắn muốn đi cùng Thiên Đạo Lưu nói. Vậy cũng không thể phía trên cột đi chịu chết. Nhưng nên có lòng phòng bị người a. Hắn còn là muốn chờ đại bộ phận hồn ký đều làm lạnh sau lại khởi hành. Nhất là đệ nhất dung hồn ký, tốc độ tước đoạt, tại cái này thời gian bên trong, hắn vừa tốt nghiên cứu cẩn thận một chút thần lực, quẩn dưỡng ở trái tim giọt kia thần lực, cảm giác vô cùng cường đại, hồn lực đụng phải về sau, ngay lập tức sẽ bị xé nát. Tiểu Cửu cảm giác đây là một loại phi thường cao cấp lực lượng. Hắn tại nếm thử dùng như thế nào đem hồn lực biến thành thần lực. Tỉ như áp xúc hồn lực. Thế nhưng là hồn lực dù cho áp xúc về sau. Tuy nhiên uy năng đề cao một chút. Thế nhưng là như là đậu hũ. Đè thêm co lại cũng không thể biến thành sắt thép một dạng cứng rắn. Xem ra, ta phải tìm người hỏi một chút. Thần lực cùng hồn lực khác nhau. Tiểu Cửu trong lòng cảm giác. Hồn lực muốn biến thành thần lực, cần phải rất khó, hoặc là nói hồn lực vĩnh viễn không có khả năng biến thành thần lực. Lập tức, cái này thời gian nửa tháng, hắn liền đem tu luyện trọng điểm đặt ở Hạo Thiên Bí Pháp. Nổ vòng, nửa tháng sau, Võ Hồn Thành, các kỵ sĩ bày trận ra nghênh đón, các hồn sư hoan nghênh. Thì liền Võ Hồn Thành bên trong hai cái Bạch Kim giáo chủ cũng ra nghênh tiếp. Tình hình như vậy để rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Đều muốn nhìn một chút là ai là lớn như vậy phái đoàn. Làm Tiểu Cửu hào hoa xe ngựa tiến vào lúc. Các thiếu nữ reo hò vang vọng cái này Võ Hồn Thành. Trong tay hoa tươi liều mạng hướng Tiểu Cửu trên mặt nện. Làm đến Tiểu Cửu thật muốn trở tay cho các nàng một cái đóng băng. Đón lấy, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu cười ha ha. Theo thần quang bên trong đi ra. Vạn thú điện giáo hoàng. Quả nhiên thiếu niên anh tài. Càng là một lần hành động chu sát hết Hạo Thiên Tông tất cả phong hào đấu la. Tiểu Cửu mặt tối sầm. Lão gia hỏa này là muốn để người trong thiên hạ biết là mình diệt Hạo Thiên Tông. Về sau đường thần tới, tốt biết nên tìm người nào tính sổ sách. Võ Hồn Điện lão giáo hoàng kính đã lâu. Tiểu Cửu ngạo nghễ dương lên cái cằm, xem như bắt chuyện qua. Dù sao ngươi lại tạm thời không có thể giết ta, ta mới lười nhác khách khí với ngươi. Thiên Đạo Lưu trong mắt dò dỉ ra một vệt không thích. Bất quá nhưng vẫn là lôi kéo Tiểu Cửu tay, nhiệt tình rối tinh rối mù. Lúc này thời điểm, mấy cái tuyệt đẹp mỹ nữ đi tới, trong tay bưng lấy một đỉnh cửu khúc vương quan, còn có một bộ trang phục. Thiên Đạo Lưu nâng lên vương quan nói, nếu là giáo hoàng, làm sao cũng phải lên ngôi. Ta thân là Võ Hồn Điện lão giáo hoàng, liền từ ta vì ngươi lên ngôi. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau trông coi, thân như một nhà. Nói xong liền đem vương quan đội lên Tiểu Cửu trên trán. Sau đó mấy cái thanh xuân nữ tử thì vì Tiểu Cửu mặc vào một bộ giáo hoàng phục. Sau cùng, một nữ tử cho Tiểu Cửu nịt lên mặc đồ trắng áo khoác băng. Tiểu Cửu cảm giác nữ tử này đều muốn đem chính mình ăn. Hắn vung lên áo khoác. Đối với Võ Hồn Thành tất cả nói, ta là Vạn Thú Điện giáo hoàng. Tiểu Cửu, về sau tại Võ Hồn Điện ngốc không thoải mái, đều có thể đến ta Vạn Thú Điện. Võ hồn thành người nhất thời lặng ngắt như tờ, đều hoảng sợ nhìn lấy Tiểu Cửu. Cái này thực có can đảm nói a. Thiên đạo lưu ngay lúc đó mặt thì đen. Cái này đào chân tường đào được võ hồn điện đến. Hắn rất muốn một bàn tay đập chết cái này hỗn đản. Giáo hoàng điện bên trong, một cái thân thể yêu mị cùng cực, trên mặt lại xương lạnh như tuyết tuyệt mỹ nữ tử. Một mặt khó chịu nhìn lấy ở nơi đó giả vờ giả vịt Tiểu Cửu cùng đại trưởng lão. Đối với quỷ đấu la hừ nói, cung phụng điện đến cùng làm cái quỷ gì? Trả lại vạn thú điện giáo hoàng lên ngôi. Đây là muốn cùng lão sư ta tuyên chiến sao? Quỷ đấu la sờ lên cái mũi. Thản nhiên nói, đại trưởng lão để cho ta nói cho giáo hoàng bệ hạ. Trước không nên động vạn thú điện, vẫn chờ sử dụng bọn họ đâu. Hừ, ta sẽ chuyển cáo lão sư. Tuyệt mỹ nữ tử khoát tay chặn lại, lắc lắc nhu như không xương vòng eo đi hướng giáo hoàng điện chỗ sâu. Sau lưng lưu lại một cỗ dị hương, quỷ đấu la khóe miệng dò dỉ ra một vệt cười xấu xa. Dường như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, thân thể hóa thành một luồng hắc vụ biến mất. Tiểu Cửu bị thiên đạo lưu nhiệt tình lôi kéo tay, dẫn tới võ hồn điện cung phụng điện bên trong. Lập tức an bài tiệc rượu, để mấy cái tuyệt mỹ nữ tử bồi tiếp Tiểu Cửu yến ẩm. Các loại siêu cấp hồn thú thịt, còn có các loại thực vật hệ hồn thú hạt giống sản xuất rượu ngon. Không thiếu gì cả, yến hội một mực theo sáng sớm tiếp tục đến buổi tối. Thiên đạo lưu lúc này mới tiến vào chính đề. Tiểu tử, ta võ hồn điện quản lý nhân loại hồn sư. Người vạn thú điện quản lý hồn thú, kỳ thật vẫn là có thể dung hợp lẫn nhau. Làm sao dung hợp? Là để cho ta vạn thú điện nghe ngươi võ hồn điện? Vẫn là võ hồn điện nghe ta vạn thú điện? Tiểu Cửu bưng bích lục rượu trái cây, mỹ mỹ phẩm một miệng, lập tức bên cạnh mỹ nữ thì vì hắn lấp đầy chén rượu. Một cái khác mỹ nữ liền cầm lên khăn lụa cho Tiểu Cửu lau miệng. Tiểu Cửu thầm mắng một tiếng, quá mục nát, loại này viên đạn bọc đường sao có thể ăn mòn ta đây. Bất quá, muốn là đem hai mỹ nữ này đổi thành Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh thì tốt hơn. Đương nhiên là ngươi vạn thú điện dung nhập võ hồn điện. Đồng thời, giao ra khống chế hồn thú biện pháp, thiên đạo lưu cười nói, ngươi đang nói đùa sao? Ta dựa vào cái gì muốn dung nhập ngươi võ hồn điện? Các ngươi xứng sao? Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng. Không khí chung quanh đột nhiên ngưng kết. Kinh khủng sát ý tỏ khắp. Tiểu Cửu mỹ nữ bên cạnh đều dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu Cửu dùng đao xiên một khối thiên nga hồn thú béo khỏe gan ngỗng. Thoải mái nhấm nuốt một phen. Lúc này mới hừ nói. Thiên đạo lưu. Ta tới theo ngươi nói, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, ta chỉ là không muốn chúng ta đánh trước cái lưỡng bại câu thương. Sau đó để hai đại đế quốc cùng tông môn nhặt được tiện nghi. Nếu như ngươi khẳng định muốn chiến, như vậy ta liền bồi ngươi. Ngày mai, ta trước hết đập võ hồn của ngươi thành. Tiểu Cửu ưng ực một miệng rượu trái cây uống vào, không chút nào đem thiên đạo lưu để vào mắt. Bất quá, Tiểu Cửu lời nói xoay chuyển, cười nói, nếu như ngươi có thể giải thích cho ta một chút thần lực cùng hồn lực khác nhau, để cho ta có thể tu luyện ra thần lực, chúng ta vẫn là có thể nói. Thiên đạo lưu mặt tối sầm, thầm mắng một tiếng lão phu lại không ngốc, để ngươi nắm giữ thần lực thần thể, ngươi còn có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Không được. Thần chi truyền thừa là võ hồn điện căn bản. Không cho thần lực, chúng ta như thế nào lẫn nhau thủ tín? Chẳng lẽ lại muốn quan hệ thông gia? Tiểu Cửu suy cười một tiếng. Thiên đạo lưu ánh mắt sáng lên. Ha ha cười nói. Đúng, cũng là quan hệ thông gia. Lão phu đem võ hồn điện thánh nữ gả cho ngươi. Ngươi liền thành võ hồn điện con rể. Từ đó chúng ta sát nhập là một nhà. Phốp, Tiểu Cửu trực tiếp một miệng nước trái cây cho phun tới. đổ bên cạnh mỹ nữ một thân. Đối phương u oán liếc một cái tiểu cửu, liền cầm lên khăn lụa cho tiểu cửu lau miệng. Ngươi nói thật chứ, không có nói đùa. Tiểu cửu ngây người, thiên đạo lưu lại muốn đem thiên nhận tuyết gả cho mình. Đây là cái gì thao tác? Thánh nữ chính là muốn vì võ hồn điện phụng hiến, gả cho ngươi không tính ủy khuất nàng. Việc này thì cái này định. Tối nay, ngươi liền có thể nhập động phòng. Ngày mai, hai chúng ta điện sát nhập. Ngươi thì lãnh binh chinh phạt các đại tông môn, để cho chúng ta võ hồn điện nhất thống đại lục. Thiên đạo lưu ánh mắt đều đang tỏa sáng. Tiểu cửu quả thực không thể tin vào tai của mình. Bất quá thiên đạo lưu câu nói tiếp theo, liền để hắn không thể không tin tưởng. Quỷ đấu la, ngươi tiễn hắn đi thánh nữ gian phòng. Tiểu cửu ngây người, thẹn thùng mà nói, thánh nữ có thể đồng ý không? Chúng ta không trước tiên cần phải làm buổi hẹn, lẫn nhau nói cái yêu đương cái gì. Thánh nữ ta cũng không thấy qua, cái này nhiều không có ý tứ. Thiên đạo lưu không vui hừ nói, không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là vì toàn bộ võ hồn điện đại nghiệp, không muốn rông dài, ngươi còn là nam nhân sao? Tiểu cửu hoàn toàn mộng bức, ngươi vẫn là thiên đạo lưu sao? Ngươi trong lòng ta người thiết lập sụp đổ, có hay không? Ngươi chính là như vậy đối đãi thiên nhận tuyết sao? Thật là tàn nhẫn đó à. Bất quá, ta thích. Tiểu cửu không đang chần chờ. Theo quỷ đấu la thì theo cung phụng điện, đi tới giáo hoàng điện, sau đó tiến vào trong tẩm cung. Tiểu cửu tâm lý phanh phanh nhảy loạn. Hắn còn chưa từng gặp qua thiên nhận tuyết mặc đồ con gái dáng vẻ. Không, là liền thiên nhận tuyết chân chính mặt đều chưa từng gặp qua. Tâm lý cái này ngứa ngáy a. Quỷ đấu la đi đến thánh nữ bên ngoài tẩm cung cười hắc hắc nói. Dùng nam nhân đọc hiểu giọng nói. Ngươi là gõ cửa đi vào, vẫn là ta đưa ngươi len lén đi vào. Nơi này cách giáo hoàng tẩm cung tương đối gần. Ngươi muốn kiềm chế một chút, ngươi còn có thể đưa ta đi vào. Vậy ngươi thì đưa đi. Tiểu cửu xoa xoa tay nói. Cái này len lén tiến vào thiên nhận tuyết gian phòng, cho nàng một kinh hỉ. Đắc ý a, mình đây chính là phụng chỉ tán gái. Wa ha ha tiệt tuyết, ta đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.